Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 418, ta muốn, góc truyện audio.com, Tiếu Mị Mị có chút khó hiểu, nghi ngờ hỏi, cái gì nói nhảm, Triệu Vô Cực lúc này mới ngẩng đầu lên, đối với nàng trả lời. Hắn nói nhảm thật nhiều, Triệu Vô Cực bắt đầu đối với Tiếu Mị Mị kể lại những gì mình nghe được một lúc sau Tiếu Mị Mị ánh mắt sáng lên nói. Ý ngươi là đột phá tam hoa tụ đỉnh bí quyết chính là đi vào sa mạc để cho bản thân mình rơi vào gần chết trạng thái sao? Triệu Vô Cực gật đầu, vẫn không nhịn được nhổ nước bọt. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ truyền cho chúng ta cái gì thần công bí kỹ có thể lập tức thành công tam hoa tụ đỉnh chứ, không ngờ đối phương lúc đó đột phá cũng là mơ mơ màng màng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tỷ lệ thành công a. Cái này cũng thật là một lần liều mạng, Tiếu Mị Mị an ủi nói. Ít nhất chúng ta cũng biết được một ít năm xưa nội tình, biết được tên kia pháp danh đúng là thiên tài, biết được hắn là từ đâu tới a. Triệu Vô Cực lại nhổ nước bọt, nói đến cái này ta lại càng cảm giác khó chịu, cứ tưởng hắn thật sự là thiên tài, được tất cả mọi người trên giang hồ công nhận tuyệt thế thiên tài, không ngờ pháp hiệu của hắn lại là thiên tài, cái này đúng là mạo danh mà. Tiếu Mị Mị che miệng cười nói, nhưng hắn có thể đột phá được tam hoa tụ đỉnh, không phải là thiên tài sao? Triệu Vô Cực lắc đầu. Người có chút hiểu nhầm khái niệm thiên tài. Thiên tài là chỉ người tuổi trẻ nhưng lại có cảnh giới cao hoặc một cái biệt tài kiệt xuất mà người bình thường không thể chạm tới. Hắn ngược lại đã 30 tuổi, nếu xét theo độ tuổi này của hắn đã sớm vứt đi thiên tài danh xưng, phải gọi là cường giả rồi mới đúng. Bởi vậy tên của hắn đúng thật là rất có mạo danh hiểm nghi. Tiếu Mị Mị lại che miệng cười lần nữa. Được rồi, sao ngươi toàn nhìn vào mặt tối của người ta vậy? Ít ra hắn cũng đã cho chúng ta biết được bên trong có cái gì bí mật a. Có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá thành công cho dù chỉ là một chút đều rất quý giá được không? Ngươi cũng nên cảm ơn người ta a. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nàng một chút vẫn là gật đầu. Dù sao hắn cũng là được hưởng lợi của đối phương trên một phương diện nào đó cũng là sư phụ của hắn. Mặc dù chưa hề chính diện truyền dạy võ công nhưng Triệu Vô Cực tu luyện chính là dựa theo công pháp của đối phương để lại tu luyện mới có được thành tựu như ngày hôm nay, bởi vậy nhổ nước bọt về phần nhổ nước bọt cảm ơn vẫn phải là cảm ơn. Tiếu Mị Mị lúc này có chút khó khăn hỏi, nếu như ta muốn nói cho sư phụ của ta bí mật này, có được không? Triệu Vô Cực nhìn nàng một chút suy nghĩ nói, đây cũng có thể xem như một cái kinh thiên bí mật. Cực Nhạc Ma Tông của ngươi không biết cái này bí mật cũng có thể ở trên giang hồ xưng vương xưng bá không ai làm gì được nếu lại để cho nàng biết được việc này, chỉ sợ sẽ là một tình trạng khác. Ngươi cũng thấy tên hòa thượng kia không hề chọn lựa nói cho sư môn của hắn bí mật này, hắn nói rằng trên đời này không hề có bữa ăn chưa miễn phí, chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của hắn. Sư môn của ngươi nếu như có được cái bí mật này, chỉ sợ bọn họ sẽ nhanh chóng bành trướng, muốn thống nhất giang hồ a. Còn nữa đây cũng là một cái tỷ lệ mà thôi, không biết đối phương là tăng một thành vẫn là hai thành, để sư phụ ngươi đi mạo hiểm vẫn là thôi đi. Sau này chúng ta nếu tam hoa tụ đỉnh thành công ta sẽ cùng ngươi. Góc truyện audio.com, trở lại xem nàng một chút giúp nàng tăng tiến một cái tiểu cảnh giới, xem như giúp ngươi đền bù đoạn này ân tình. Tiếu Mị Mị hơi có chút thất vọng nhưng đạt được Triệu Vô Cực hứa hẹn nàng liền vui vẻ lên. Dù sao đến sư phụ nàng cảnh giới này liền không dễ dàng gì tăng lên cảnh giới, nhưng Triệu Vô Cực chắc chắn có thể làm được, nàng đối với hắn vô cùng tin tưởng. Tiếu Mị Mị được âm hậu nuôi lớn lại dạy cho võ công, tuy nàng xuất sư nhưng duyên phận của hai người vẫn còn chưa dứt, bởi vậy báo đáp nàng một chút cũng là đương nhiên. Lúc này Tiếu Mị Mị ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn về phía Triệu Vô Cực. Vô Cực, chúng ta sau này sẽ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói. Chỉ cần đột phá thành công ta sẽ mang ngươi về tông môn của ta. Đến lúc đó giới thiệu ngươi với phụ mẫu của ta, chúng ta có thể ngày ngày ở bên nhau, cùng nhau tu luyện tầm tiên vấn đạo. Tiếu Mị Mị khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên nói, ta còn chưa làm xong chuẩn bị gặp gia trưởng a. Triệu Vô Cực cười ha ha, chả lẽ ngươi trốn được mãi sao? Hoặc là ngươi không muốn bước vào Triệu gia đại môn? Tiếu Mị Mị ánh mắt toát lên tinh tinh, Triệu Vô Cực đây chính là đối với nàng cầu hôn sao? Một nữ lưu trên giang hồ như nàng, vốn tưởng rằng cả đời sẽ ở trong tranh đấu kết thúc cũng có lúc có được tình yêu của mình, có được của mình mái ấm sao. Ánh mắt Tiếu Mị Mị tràn ngập vẻ yêu thương nhìn về phía Triệu Vô Cực, nàng bỗng nhiên khóc lên. Triệu Vô Cực thấy vậy không biết làm sao, ôm lấy nàng nói. Mị Nhi, đang yên đang lành ngươi khóc cái gì? Tiếu Mị Mị nức nở, ta vốn là cô Nhi, được sư phụ mang về nuôi lớn. Trước giờ ta chưa hề có một cái đúng nghĩa gia đình. Vô Cực, trở về tông môn của ngươi ta nhất định sẽ phụng dưỡng tốt bố mẹ chồng làm một cái con dâu hiếu thảo. Triệu Vô Cực không nhịn được phì cười, hắn cười càng lúc càng to, đến nỗi Tiếu Mị Mị đều ngơ ngác nhìn hắn. Nàng ngơ ngác hỏi, Vô Cực ngươi cười cái gì? Triệu Vô Cực ôm bụng lắc tay nói, không có gì, chỉ là phụ mẫu ta còn rất trẻ, bọn hắn cũng không cần ngươi phụng dưỡng làm cái gì con dâu tốt. Mỗi ngày bọn hắn còn đang đạp phi kiếm bay loạn khắp nơi cùng người khác chiến đấu, cùng yêu thú chém giết đây. Làm sao cần chúng ta phụng dưỡng? Người ý nghĩ này quá ngây thơ rồi. Để mẫu thân ta biết, nàng hẳn phải cười chết. Tiếu Mị Mị ngơ ngác tại chỗ, một hồi lâu nàng mới tỉnh thần lại. Người tông môn là tu tiên môn phái. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Mị Nhi, bây giờ chúng ta không còn là người xa lạ gì, ta có thể cùng ngươi nói, nhưng ngươi cũng không cần ở bên ngoài tuyên truyền. Ta chính là người của Thanh Vân Tông, cha mẹ ta là nội môn trưởng lão của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông, Tiếu Mị Mị thất thanh khẽ rên lên, ánh mắt nàng trợn to. Nàng vốn nghĩ Triệu Vô Cực chắc chắn là xuất thân từ một thế lực lớn, không ngờ hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân Tông. Không những thế, cha mẹ của hắn còn là nội môn trưởng lão. Cái này tin tức đối với nàng xung kích vô cùng to lớn. Tu tiên giả có bao nhiêu cảnh giới nàng không rõ, nhưng bọn hắn mạnh mẽ nàng cực kỳ rõ ràng. Phiên giang đảo hải, lật tay thành sấm phất tay thành mưa, thủ đoạn phi thiên độn địa không gì không làm được. Mà Thanh Vân Tông chính là phía đông tiên Việt đại lục cường đại nhất tu tiên môn phái, so sánh được với bọn hắn cũng chỉ có. Góc truyện audio.com, ở phía tây nam bắc ba cái tông môn mà thôi. Trên thế giới này cũng không thiếu tu tiên môn phái, nhưng so với Thanh Vân Tông còn kém xa quá nhiều. Có thể nói Thanh Vân Tông ở phía đông tiên Việt đại lục đã là một đầu vô địch cự ngạc, không ai dám cùng nó tranh phong. Mà cha mẹ của Triệu Vô Cực lại là Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, không cần nói cũng biết bọn hắn có bao nhiêu ghê gớm. Triệu Vô Cực nói bọn hắn còn khỏe, còn cưỡi phi kiếm đi đánh nhau với yêu thú, Tiếu Mị Mị lập tức tin tưởng. Đối với tu tiên giả, tuổi thọ bọn hắn rất dài, nhưng cũng không có bao nhiêu rảnh rỗi, thời gian đa số đều tiêu tốn ở tu luyện bên trên. Còn mấy người tu tiên giả suốt ngày chạy đông chạy tây, hưởng đủ thứ phúc trên đời, chỉ sợ bọn hắn đã sớm đối với tu luyện vô vọng, cho nên mới tranh thủ tận hưởng nhân gian phồn hoa. Giống như phụ mẫu Triệu Vô Cực như vậy chính là một đôi tiêu chuẩn tu tiên giả, tràn đầy ý chí tiến lên, không ngừng nỗ lực cố gắng. Mà nàng Tiếu Mị Mị tương lai muốn đi vào Thanh Vân Tông, làm xong tu đạo lữ của Triệu Vô Cực, đối mặt với hai cái nội môn trưởng lão bố mẹ chồng, quả thật có chút áp lực. Triệu Vô Cực cầm lấy tay nhỏ mềm mại của Tiếu Mị Mị nói. Mị Nhi, người xinh đẹp lại hiền thục như vậy, mẹ ta nếu nhìn thấy, hẳn sẽ rất yêu thích. Người không cần quá lo lắng cùng áp lực, mẫu thân ta cũng giống như ngươi, là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Hẳn là hai ngươi rất nhanh sẽ tìm được tiếng nói chung. Tiếu Mị Mị khó thở nói. Ngươi nói là thật sao? Không gạt ta, Triệu Vô Cực cười nói. Ta cần thiết gạt ngươi sao? Tiếu Mị Mị xác nhận một lần nữa nói. Ngươi thật sự muốn đón ta về ra mắt phụ mẫu ngươi. Triệu Vô Cực híp mắt lại nói. Ta Triệu Vô Cực tuy chưa phải là trưởng thành nam nhân, nhưng ta là một người rất có trách nhiệm. Ta đối với người yêu, là thật lòng. Ta muốn chúng ta sau này mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau qua tháng ngày thật vui vẻ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Tiếu Mị Mị ánh mắt sáng lấp lánh, bên trong như là có sóng nước lưu động, tràn đầy nhu tình mật ý ôm lấy Triệu Vô Cực, nàng đè lên Triệu Vô Cực tham lam chủ động hôn lấy môi hắn, một lúc sau Tiếu Mị Mị mới mở miệng nói. Vô Cực ta muốn, cách chương.